trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt nghe xong câu đó, tức đến bật cười. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề y, cô đánh giá rằng nếu không uống thuốc, dù không chết, cũng sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Hơn nữa, qua ký ức của chủ nhân cũ, Nguyễn Thanh Nguyệt biết rằng hiện tại các đội sản xuất đều thực hiện y tế hợp tác. Mỗi người đóng 1 đồng/năm, chỉ cần không phải là người thường xuyên uống thuốc, khi ốm đau chỉ mất 5 xu tiền khám bệnh, còn việc chẩn đoán và lấy thuốc thì hoàn toàn không tốn tiền. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa nghe ý của Vương Lan Hương, có lẽ là bà ta chưa đóng 1 đồng đó, nên việc lấy thuốc là phải trả tiền. 1 đồng cho y tế hợp tác mà cũng keo kiệt không chịu bỏ ra. Bà mẹ chồng này đúng là tự tin vào sức khỏe của mình và gia đình. Mà cũng thật ác độc. Bà mẹ chồng đã nói không mua thuốc cho cô, thì trong nhà này chẳng ai mua cho cô cả. Cô chỉ có thể tự cứu mình. Không có thuốc hạ sốt, cô định uống nước trước. Có chút sức lực thì tự đi tìm các loại thảo dược hạ sốt như mã đề, diếp cá ở ven sông trong làng. Vì sao không tự đi đến trạm y tế? Lý do rất đơn giản. Chủ nhân cũ không có 1 xu. Nguyễn Thanh Nguyệt cố gắng ngồi dậy từ trên giường. Chỉ 1 động tác này thôi đã làm cô tiêu tốn hết toàn bộ sức lực, khiến cô toát mồ hôi lạnh. Thực ra, so với cơn đau rát do đói trong dạ dày, cô muốn nói rằng cơn đau do sốt chỉ là chuyện nhỏ. Đói quá, đói đến mức lâu rồi chưa từng đói như vậy. Nguyễn Thanh Nguyệt chóng mặt dựa vào thành giường một lúc lâu, nhìn chiếc cốc trống trên tủ đầu giường, lại nhìn bình nước cách đó khoảng 1 mét, mà thấy như một khoảng cách quá xa xôi. Sau khi hồi phục một chút, Nguyễn Thanh Nguyệt gắng gượng đứng dậy, đi giày, cố gắng tự rót 1 cốc nước, uống ừng ực, làm dịu đi cơn rát trong cổ họng và cơn đau nhức dạ dày do đói. Uống liền 2 cốc nước, Nguyễn Thanh Nguyệt cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể có chút sức lực, liền quyết định không trì hoãn nữa, lập tức ra ngoài tìm thảo dược. Đi qua bàn, cô nhìn thấy chiếc gương trên đó, tò mò muốn nhìn khuôn mặt hiện tại của mình, liền cầm gương lên, vừa nhìn một cái, Nguyễn Thanh Nguyệt bị khuôn mặt sưng tấy, bầm tím của mình trong gương dọa cho sợ, vội vàng úp gương xuống, lòng đau nhói. Cô nhớ lại kiếp trước mình là một mỹ nhân, không ngờ sau khi xuyên không lại trở thành một cô béo xấu xí như vậy. Chờ đã, cô nhớ rằng chủ nhân cũ trước 10 tuổi còn khá xinh đẹp, hàng xóm nhìn thấy còn khen, chà, con gái nhà ai mà xinh thế này. Vì vậy, ngũ quan của chủ nhân cũ khá đẹp, chỉ là do béo lên mà ngũ quan bị biến dạng. Thêm nữa sáng nay bị mẹ chồng đánh bầm tím mặt mày, nên mới thảm hại như vậy. Xác định điều này xong, Nguyễn Thanh Nguyệt thấy dễ chịu hơn. Chỉ cần cô giảm cân thành công, vẫn sẽ là một mỹ nhân. Tuy nhiên, việc béo phì của chủ nhân cũ không phải do ăn nhiều và ít vận động, mà do rối loạn nội tiết và các yếu tố khác như vi khuẩn trong ruột gây ra. Giảm cân không dễ dàng, cô cần thuốc và chế độ ăn uống để điều chỉnh cơ thể. Với tình cảnh hiện tại của cô và sự nghèo khó của thời đại này, Nguyễn Thanh Nguyệt cảm thấy mục tiêu trở thành một mỹ nhân thon thả là một điều rất xa vời. Tuy nhiên, hiện giờ tính mạng cô còn đang nguy hiểm, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện giảm cân. Cứ béo trước đã, còn hơn là mất mạng, trải qua một lần chết. Nguyễn Thanh Nguyệt đặc biệt quý trọng mạng sống, cầm lấy cái cuốc đứng ở góc tường. Nguyễn Thanh Nguyệt cố gắng vác lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Cô đi đâu đấy? Vương Lan Hương đang cho gà ăn. Nhìn thấy Nguyễn Thanh Nguyệt bước ra, liền hét lên the thé. Tôi thấy đỡ hơn rồi, đi làm việc đây. Nguyễn Thanh Nguyệt khàn giọng trả lời. Cô dám chắc rằng, nếu cô không vác cuốc ra ngoài và nói đi làm việc, bà mẹ chồng ác độc này tuyệt đối không để cô ra khỏi cửa nhà. Như thế mới đáng mặt chứ. Mau đi đi, đã gần đến trưa rồi. Nếu còn chậm trễ nữa thì mất nửa công điểm đấy. Một lũ chỉ biết lười biếng. Nguyễn Thanh Nguyệt thực sự không hiểu sao bà già này cứ mở miệng là chửi bới. Cũng thật đáng nể, không muốn gây xung đột với bà ta lúc này. Tự động chặn lời bà ta lại. Nguyễn Thanh Nguyệt đáp một tiếng rồi bước ra ngoài. Cách Trương.